Đế Bá, chương 6191, Phảng Lệ Chi Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiên, Thiên Hồ chủ nhân, khi hắn thời điểm xuất hiện, để vô số sinh linh cũng vì đó ngoài ý muốn, liền xem như thấy qua vô số sóng to gió lớn viễn cổ thần vương, bất hủ hạng người, nhìn thấy Tử Tiên thời điểm, cũng đều là 10 phần ngoài ý muốn. Cô thể nói, Tử Tiên bộ dáng, cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống với. Cùng tất cả mọi người trong nội tâm Tử Tiên có rất lớn xuất nhập Tử Tiên. Đây là một cái kỷ nguyên chúa tể, một tôn vô thượng cự đầu, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, khi Tử Tiên ra sân thời điểm, sẽ là như vậy khủng bố, như thế nào kinh thiên. Liền tựa như là tam sinh ngạc chủ ra sân đồng dạng, có thể nói là uy hiếp thiên hạ, rung động bát hoang, tất cả sinh linh ở trước mặt tam sinh ngạc chủ, đều nhỏ bé đến như là sâu kiến đồng dạng. Nhưng mà, Tử Tiên xuất hiện, nhưng không có bao nhiêu động tĩnh, thậm chí không có bộc phát ra cái gì kinh thiên thần uy. Nhất làm cho người không tưởng tượng nổi là, Tử Tiên lại là dáng dấp lần này bộ dáng. Có thể nói, bất kỳ người nào, trước đó, đều không có gặp qua Tử Tiên chủng tộc như vậy, liền xem như vượt qua thời không này đến thời không khác, cái này đến cái khác tuế nguyệt bất hủ hạng người, cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tử Tiên sinh linh như vậy. Tử Tiên nhìn tựa như là một giọt thủy ngân, đương nhiên, đây là một giọt như người trưởng thành lớn nhỏ thủy ngân, sau lưng mọc lên quang rực, trên đầu lơ lửng quang hoàn, đây chính là Tử Tiên. Chủng tộc như vậy, chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ ngửi qua, cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép. Phảng Lệ Chi Sinh, nhìn xem Tử Tiên bộ dáng, có vô thượng cự đầu không khỏi thấp giọng nói ra. Đối với Tử Tiên kỳ nguyên này, có vô thượng cự đầu biết, cũng từng nghe nói. Tử Tiên chủng tộc như vậy, bọn hắn cũng có khi nghe thấy, nhưng là, đối với một số bá chủ mà nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tiên bọn hắn chủng tộc như vậy. Tử Tiên, sẽ rất cường đại sao? Ở thời điểm này, có viễn chi cổ tổ cũng không khỏi nhìn xem Tử Tiên, thấp giọng nói ra. Tam sinh ngạc chủ xuất hiện, để toàn bộ sinh linh đều run rẩy, toàn bộ sinh linh đều oanh nằm tại đất, không thể động đậy, mà Tử Tiên xuất hiện. Nhưng không có bất luận cái gì uy hiếp. Cái này để cho người ta trong lòng không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Tử Tiên, phải chăng như tam sinh ngạc chủ cường đại như vậy? Có lẽ nói, Tử Tiên dạng này ra sân, không có bất luận uy lực gì. Đó đã là bại bởi tam sinh ngạc chủ. Khả năng, Tử Tiên, không cách nào cùng tam sinh ngạc chủ so sánh vậy. Nhưng là, Tử Tiên lại không có chút nào để ý tới. Hắn thời điểm xuất hiện, vô ý thức đi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào, trên bầu trời, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng, chưa từng xuất hiện phong vân vòng xoáy, cũng không có xuất hiện lôi điện. Nhìn thấy trên bầu trời, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thiên kiếp ngấn tượng, Tử Tiên là thoáng thở dài một hơi. Trên thực tế, Tử Tiên thời điểm xuất hiện, tại trong thâm không kia, tại cái kia táng thổ bên trong, cũng có một vị lại một vị vô thượng cự đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Nhìn phải chăng có thiên kiếp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói, tam sinh ngạc chủ so Tử Tiên còn phải sớm hơn xuất hiện. Nhưng là, tam sinh ngạc chủ lại cùng Tử Tiên không giống với. Tam sinh ngạc chủ thế nhưng là còn chưa cùng thương thiên đối kháng qua. Còn chưa trải qua thương thiên trừng phạt. Còn chưa trải qua thương thiên trấn áp. Cho nên, hắn thời điểm xuất hiện, chưa xuất hiện bất kỳ thiên kiếp chi tượng. Đây là sự tình bình thường. Mà Tử Tiên cùng một chút vô thượng cự đầu, vậy liền không giống với lúc trước, bọn hắn đã từng là bị thương thiên trừng phạt qua, bị thương thiên trấn áp qua, có thể nói, sự xuất hiện của bọn hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới thương thiên chi nộ, dẫn tới thương thiên trừng phạt hoặc kinh thế thiên kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, đối với những này vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện, bọn hắn nếu là xuất hiện, cái kia nhất định là có kinh thiên chi biến. Hiện tại Tử Tiên xuất hiện đằng sau, thiên kiếp chưa ra, thương thiên cũng không hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào dấu hiệu, cái này lập tức để Tử Tiên thoáng thở dài một hơi, cũng làm cho mặt khác vô thượng cự đầu âm thầm thở dài một hơi. Trời không có kiếp, có vô thượng cự đầu thấp giọng nói ra, xem ra, Lý Thất Giả khiêng đại kiếp đằng sau, thương thiên đã lui tán mà đi. Có lẽ, Lý Thất Giả dễ lớn, che đậy kỷ nguyên này. Đây cũng là Lý Thất Giả sở cầu sự tình, nếu không, hắn loại tồn tại này, không che đậy chi, thương thiên tất diệt hắn vậy. cũng có trong thâm không cự đầu phỏng đoán. Suy đoán như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, lý thất giả thực lực, cũng giống vậy là vô thượng cự đầu tồn tại. Hắn loại tồn tại này, chính là không cho phép bình thường tồn tại ở nhân thế gian. Hắn nếu là tồn tại ở nhân thế gian, thương thiên giáng xuống bên dưới trừng phạt, giáng xuống thiên kiếp. Nhưng là, toàn bộ bát hoang, có lẽ bị lý thất giả vô thượng dễ lớn chỗ che đẩy, cho nên, thương thiên khó mà hạ xuống thiên kiếp trừng phạt. Tử tiên xuất hiện đằng sau, hắn cùng tam sinh ngạc chủ không giống với, tam sinh ngạc chủ chính là bụng đói kêu vang, vừa hàng lâm tại thế, hận không thể chính là đại bão một trận, cho nên là ăn nhiều tứ phương, nuốt thiên địa, vệ nhật tháng, ăn sinh linh. Mà đối với tử tiên mà nói, cái này nhân thế gian thiên địa nhật nguyệt sinh linh, hắn đều không có hứng thú, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là lý thất giả, bất luận là coi lý thất giả là làm là huyết thực, hay là lý thất giả trong tay cửu đại thiên bảo một trong. Thể phương, đây đều là tử tiên nhận thấy hứng thú người. Có đạo hữu tới sao? Tử tiên không có con mắt, không có miệng, nhưng là, ở thời điểm này, để bất luận kẻ nào đều cảm nhận được hắn nhìn quanh thiên hạ, có thể nhìn thấy cửu thiên thập địa bất kỳ chỗ nào. Đồng thời, quản chi hắn không có miệng nói chuyện, nhưng là, hắn mỗi một chữ, đều là 10 phần tinh sở 10 phần tinh chuẩn truyền vào đến mỗi một cái sinh linh trong tai. Đương nhiên, tử tiên lời này không phải hướng thiên địa sinh linh nói tới, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều không có tư cách cùng hắn làm đạo hữu. Hắn lời này là hướng những cái kia ngủ say tại táng địa chỗ sâu, sâu trong tinh không vô thượng cự đầu nói. Nhưng là, giữa thiên địa vô thượng cự đầu, đều là một mảnh trầm mặc, không có bất kỳ cái gì một cái vô thượng cự đầu bước ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vô thượng cự đầu mà nói, lý thất giả dạng này huyết thực, đương nhiên là không gì sánh được dụ hoặc, nhưng là, đối với một số bá chủ, bọn hắn y nguyên có thể bảo trì bình thản, vẫn là ôm lấy ngư ông đắc lợi chi tư. Đương nhiên, đối với thiên hạ sinh linh mà nói, một cái tử tiên đều đã vô cùng kinh khủng. Nếu là lại toát ra một cái vô thượng cự đầu đến, cái kia toàn bộ bát hoang, chẳng phải là trở thành một tôn này lại một tôn cự đầu huyết thực. Toàn bộ bát hoang, đều chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ thôi. Tốt, đó chính là nên ta ăn. Tử tiên thấy không có bất luận cái gì cự đầu đáp lại, hắn cũng không tiếp tục để ý, quản chi hắn không có con mắt, nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm giác, tử tiên ánh mắt chính là lập tức khóa lại lý thất giả. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người chân chính cảm nhận được vô thượng cự đầu đáng sợ, tử tiên không có con mắt, cũng không có ánh mắt, nhưng, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hắn khóa lại lý thất giả. Ngay tại hắn khóa lại lý thất giả trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ bát hoang bị khóa lại. Không sai, tại thời khắc này, toàn bộ bát hoang đều bị khóa lại, bất luận là toàn bộ bát hoang thiên địa, hay là bát hoang bên trong ức vạn sinh linh, đều lập tức bị tử tiên khóa lại, căn bản là không thể động đậy. Trong nháy mắt này, bát hoang bên trong, sơn hà bất động, giang hải không chảy, gió đã dừng, mây đã cố, sinh linh không thể động đậy. Thời gian cũng trong nháy mắt đọng lại, chuyện gì xảy ra, ở thời điểm này, mặc kệ là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là viễn cổ chi tổ, bọn hắn cũng không khỏi hét lên một tiếng, dọa đến hồn đều bay lên, nhưng là, bọn hắn thét lên thời điểm, mới phát hiện, chính mình căn bản thét lên không ra, tại thời khắc này, bọn hắn không chỉ là thân thể bị khóa lại không thể động đậy, ngay cả mình tất cả mọi thứ đều bị khóa lại, bất luận là đại đạo hay là huyết khí. Bọn hắn thật giống như lập tức trở thành bức tượng đá, căn bản là không cách nào nói chuyện. Tử tiên, vốn không phải là chỉ là hư danh, tử tiên chưa thi triển một chiêu một thức, trong nháy mắt liền khóa lại bát hoang, mặt khác vô thượng cự đầu cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tử tiên thực lực, đích đích xác xác là rất đáng sợ, rất khủng bố, cũng khó trách, hắn là trừ tam sinh ngạc chủ bên ngoài, cái thứ nhất dám mạo hiểm đi ra vô thượng cự đầu. Mặc dù người chết một ý niệm, liền có thể khóa lại bát hoang, nhưng là, đối mặt lý thất giả thời điểm, tử tiên cũng không dám chủ quan, thậm chí có thể nói, cẩn thận từng ly từng tí. Khóa lại bát hoang trong nháy mắt, tử tiên cũng là gắt gao tập trung vào lý thất giả, đại đạo tùy hành, một hít một thở ở giữa, đều là tràn đầy vô thượng đại đạo áo nghĩa. Cường đại như tử tiên, cũng không có lập tức xông đi lên muốn ăn rơi Lý Thất Giả. Tử Tiên cũng là gặp qua Lý Thất Giả xuất thủ, biết Lý Thất Giả là khủng bố đến như thế nào trình độ. Nếu như Lý Thất Giả không phải là bị Thương Thiên gây thương tích, bị Thương Thiên trừng phạt trấn áp, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm đi ra đối địch với Lý Thất Giả. Dù sao, đây là Lý Thất Giả kỷ nguyên, Lý Thất Giả chi phối lấy thế giới này hết thảy. Nếu là ở Lý Thất Giả hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái phía dưới, Tử Tiên nếu là đối địch với hắn, đó là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Tiên khóa lại Bát Hoang, Lý Thất Giả không có bất kỳ phản ứng nào, y nguyên ngã ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ, đáng sợ thiên thương hoàn toàn là chế trụ hắn, căn bản là không thể động đậy. Tử Tiên nhìn chăm chú Lý Thất Giả, giữa thiên địa cái này đến cái khác, vô thượng cự đầu cũng đều nhìn chăm chú Lý Thất Giả. Trên thực tế, đối với vị này lại một vị vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn cũng nghĩ để Tử Tiên đi tìm một chút đường, nhìn một chút Lý Thất Giả thiên thương là nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như nói, Lý Thất Giả thiên thương không có nghiêm trọng đến áp chế hắn tình trạng, như vậy, mặt khác vô thượng cự đầu, là hết sức vui vẻ nhìn thấy Tử Tiên đi chịu chết, hoặc là cùng Lý Thất Giả đồng quy vô tận. Nếu như nói, Tử Tiên đều dò xét thử đến Lý Thất Giả chính là hoàn toàn bị thiên thương chỗ áp chế, như vậy, đến lúc đó, bọn hắn lại ra tay, cũng không muộn, đến lúc đó, nói không chừng có thể thôn phệ Lý Thất Giả, cũng có thể đem Tử Tiên cũng đều ăn. Đôm đốp, chỉ trong nháy mắt, Tử Tiên thân thể lơ lửng, khẽ vươn tay, lôi điện thanh âm vang lên, chỉ gặp Tử Tiên trong tay xuất hiện một đạo thiểm điện. Tay cầm thiểm điện, Tử Tiên cũng không có trong nháy mắt oanh ra, trong chớp mắt này. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, thiểm điện không ngừng bên tai, toàn bộ Bát Hoang có vô cùng vô tận thiểm điện lập tức ngưng tụ tại Tử Tiên trong tay thiểm điện phía trên. Không, trong nháy mắt này, Bát Hoang bên trong toàn bộ sinh linh, đều lập tức cảm nhận được trong thân thể mình hạt điện tử trong nháy mắt hiện lên. Lúc đầu, mỗi một cái sinh linh trong thân thể đều có hạt điện tử đang chảy lấy, ngày thường Wilson vốn là không cảm giác được. Nhưng là, tại thời khắc này, tất cả hạt điện tử tựa như là nhận lấy triệu hoán một dạng, toàn bộ sinh linh trong thân thể hạt điện tử đều phun ra ngoài, ngưng tụ ở cùng nhau. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không não tàn, không bắp bẩn. Đến ngay. Cách chương.